Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, có đại khí vận chi nhân. Thiên đảo hồ có người khi dễ ngươi, Dạ Tra nhớ tới Lục Ly lời mới vừa nói. Hắn hỏi ý kiến hỏi, thiếu chủ, tại thiên đảo hồ ngươi có cừu gia giống như thực sự nguy hiểm. Ngươi trước tiên ở cái này tránh nửa năm. Nửa năm sau chúng ta có thể cải trang cách ăn mặc ra ngoài. Cừu gia của ngươi chúng ta giúp ngươi toàn bộ giết chết. Không sao tương đương, Lục Ly khoát tay nói. Cừu gia của ta không dám quang minh chính đại vào thiên đảo hồ. Thiên đảo hồ người ở bên trong tạm thời không ai dám đụng đến ta. Ta hiện tại liền ở tại truyền tống cấm chế bên ngoài bên trong hòn đảo nhỏ. Vừa có tình huống ta tùy thời có thể đi vào. Vậy là tốt rồi. Dạ Tra gật đầu nói. Thánh chủ hết thảy cẩn thận. Chờ nửa năm sau chúng ta sẽ có người đi theo ngươi. Bảo hộ ngươi an toàn. Cái này ngược lại là thứ yếu. Lục Ly trong đôi mắt nóng rực lên. Ta cần mau chóng đi Trung Châu. Các ngươi sau khi đột phá lập tức mang ta đi một chuyến Trung Châu đi. Giống như có thể nói lại mang ta đi một chuyến Thanh Châu. Trung Châu, Dạ Tra cùng bốn vị trưởng lão biến sắc, tứ trưởng lão lắc đầu nói. Trung Châu không thể đi. Không thể đi, vì cái gì? Lục Ly đầy mắt kinh ngạc. Hắn xuất ra vài tỷ huyền tinh linh tài. Mục đích đúng là vì để cho mấy người dẫn hắn đi Trung Châu. Giống như không thể đi. Hắn vì sao muốn đem Thăng Long Thảo cho bọn hắn, Thánh Chủ? Trước kia ta và ngươi nói qua, Dạ Tra thật dài thở dài nói. Hai chúng ta tộc tổ địa tại Trung Châu. 5.000 năm trước hai chúng ta tộc bị lục đại gia tộc liên thủ hủy diệt. Kia 6 cái gia tộc là Trung Châu nhất cường đại gia tộc. Ngươi suy nghĩ một chút giống như một khi chúng ta đi Trung Châu. Bị lục đại gia tộc dò xét đến. Chúng ta còn có thể sống sao, coi như tiểu thế giới này bên trong sở hữu tộc nhân đều sẽ lập tức bị lục đại gia tộc chém giết sạch sẽ. Sở dĩ, Dạ Tra trịnh trọng nói ra, ngươi để chúng ta ra Bắc Mạc không có vấn đề. Bởi vì Bắc Mạc chỗ nhất phương Bắc, tại Trung Châu đại gia tộc trong mắt nơi này là ngoài vòng giáo hóa chi địa. Những cái kia đại gia tộc căn bản không nhìn chúng nơi này. Đại gia tộc tử đệ cùng trinh sát cũng sẽ không tới đây. Chúng ta cẩn thận chút, che giấu tung tích liền sẽ không xảy ra chuyện. Mà chúng ta một khi ra Bắc Mạc, bị hiện tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Trung Châu thế nhưng là bọn hắn thiên hà. Mặt khác một cái trưởng lão nói bổ sung. Thánh chủ, lúc trước hai chúng ta tộc nhất cường đại thời điểm, có được nhân hoàng đỉnh phong 5 người. Nhân hoàng cảnh 16 người, hắn dư cường giả vô số kể, nhưng ở lục đại gia tộc liên thủ phía dưới, hai chúng ta tộc nhẹ nhõm bị trấn áp, cường giả cùng võ giả một đêm bị chém giết tranh thủ thời gian. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ chút người này, một khi bị lục đại gia tộc biết, có thể gánh vác được sao? Nhân hoàng đỉnh phong 5 cái, nhân hoàng cảnh 16 cái. Lục Ly mộng bước, có một loại trong gió xốc xếch cảm giác, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã băng đằng mà qua. Hắn nghĩ tới lục đại gia tộc rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng như thế. 21 nhân hoàng cảnh bị lục đại gia tộc nhẹ nhõm trấn áp. Một đêm toàn bộ bị chém giết kia lục đại gia tộc cộng lại cường giả có bao nhiêu vô pháp tưởng. Bắc Mạc hiện tại một cái nhân hoàng đều không có. Lục đại gia tộc cộng lại nhân hoàng đoán chừng ít nhất mười mấy cái. Mà hắn lại muốn bằng tá nhất mình chi lực, mang theo hai tộc trở lại tổ địa. Đối kháng mười mấy cái nhân hoàng, mấy trăm quân hầu cảnh, mấy vạn cái bất diệt cảnh, mấy chục vạn cái mệnh luân cảnh, mấy trăm vạn cái hồn đàm cảnh, mã lạc qua bích. Lục Ly đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không bị hạ sáo, đây là người có thể làm sự tình. Sao đừng nói hắn, coi như cha của hắn Lục Nhân Hoàng có thể mang theo hai tộc hồi trở lại tổ địa sao có thể chống đỡ được lục đại gia tộc nhiều cường giả như vậy sao? Thánh chủ không cần nghĩ quá nhiều. Dạ cha, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt, mỉm cười nói ra, giống như thiên sách thuật đoán chắc. Vậy ngươi nhất định có thể mang bọn ta trở về, giống như tính không cho phép. Liền là thiên ý, chúng ta sẽ không trách thánh chủ. Sở dĩ ngươi chỉ cần tâm bình tĩnh đối đãi, khác không cần suy nghĩ nhiều. Dạ cha nói như vậy, Lục Ly trên bờ vai áp lực lập tức nhẹ đi nhiều. Không sai, hắn hết sức là được, giống như chuyện không thể làm, hắn cũng không cần châu chấu đá xe, không công chịu chết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra. Vậy các ngươi có thể đưa ta đến Trung Châu biên giới sao? Chính ta đi vào là được. Cái này không có vấn đề, Dạ Cha phi thường khẳng định nói ra. Chỉ cần không vào Trung Châu, vậy liền sẽ không xảy ra chuyện. Khiêm tốn một chút là được. Tốt, cuối cùng đạt được một tin tức tốt. Trung Châu mặc dù đại, nhưng Lục gia thế lực lớn như vậy, chỉ cần hắn tìm tới Lục gia người, liền có thể nhẹ nhõm trở lại Lục gia. Sự tình phía sau liền dễ làm. Vậy được, sự tình đã nói xong rồi. Lục Ly cảm thấy không cần thiết lưu lại. Hắn nói ra, các ngươi trở về xung kích quân hầu cảnh đi. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi như đột phá có thể ra tìm ta. Nửa năm sau ta cũng sẽ vào đây một chuyến. Dạ cha bọn người toàn bộ khom người nói. Cung tiễn thánh chủ, Lục Ly hóa thành một đạo bạch quang truyền tống đi. Dạ cha bọn người cũng không có lập tức trở về. Nhìn qua dần dần ảm đạm xuống bạch ngọc thạch đầu suy nghĩ xuất thần. Một lát sau, tứ trưởng lão u thở dài nói. Tộc trưởng, thăng long thảo những này thật là long đế mộ bên trong, hẳn là. Dạ cha nghĩ nghĩ nói ra, nếu như là người khác cho hắn, căn bản không cần thăm dò chúng ta, có thể tại long đế mộ bên trong đạt được như thế trọng bảo. Thánh chủ quả nhiên là có người có đại khí vận, đừng suy nghĩ nhiều trở về xung kích quân hầu cảnh, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra, đi. Nghĩ đến có thể ra ngoài, bốn vị trưởng lão phá lệ phấn chấn, toàn bộ hóa thành tàn ảnh hướng bộ lạc phóng đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Lục Ly sau khi rời khỏi đây, để Thiên Đà Tử mang theo về tới Long Tượng Sơn. Tối nay nhiều mây, trăng mờ sao thưa, Lục Ly một người đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương Nam. Đằng đẳng đứng nửa đêm, mới có thể đi ngủ. Ngày thứ hai, Lục Ly sau khi đứng lên tự bế quan, chuẩn bị toàn lực xung kích hồn đàm cảnh, mặt khác cảm ngộ di hình hoán ảnh. Thất trưởng lão đã trải qua rồi động công, triệu tập Liễu gia bản tộc con em tại địa Long Đảo bí mật tu kiến hành cung. Cái này hành cung tự tu kiến tại núi lửa phụ cận một tòa trong núi lớn. Thất trưởng lão chuẩn bị đào mở lòng núi. Ở bên trong tu luyện một tòa ám bảo, dạng này càng không dễ dàng hiện. Thiên Đà Tử thỉnh thoảng đi qua một chuyến, tự mình bố trí cấm chế. Tại toàn bộ địa Long Đảo bên trên bố trí đếm không hết cấm chế. Coi như một con chim nhỏ bay vào địa Long Đảo, đều sẽ trước tiên xúc động cấm chế, từ đó bị dò xét đến. 10 năm ngày sau, hành cung kiến tạo thành công. Lục Ly tu luyện nửa tháng, di hình hoán ảnh huyền kỹ thế mà còn không có nhập môn. Cái này khiến hắn đều có chút hoài nghi mình ngộ tính. Hỏi qua Thiên Đà Tử mới biết bình thường, có thiên giai huyền kỹ nhập môn đều muốn mấy năm. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử bí mật đi một chuyến địa Long Đảo, xem xét mới hành cung, rất là hài lòng. Cái này cung điện kiến tạo tại miệng núi lửa bên cạnh trong núi lớn. Bên trong cũng không có vàng son lộng lẫy, nhưng rất là lịch sự tao nhã. Miệng thông gió rất nhiều, đầy đủ thông khí, trọng yếu nhất là ẩn nấp. Giống như không phải Thiên Đà Tử dẫn đường, Lục Ly đều hiện không được. Lục Ly mang theo Thiên Đà Tử cùng Tiểu Bạch lặng yên chuyển tới ở địa Long Đảo bên trên, bởi vì hiện tại không người ở. Ở trên đảo có một ít tiểu dã thú, mà lại địa phương so Long Tượng Sơn lớn rất nhiều. Tiểu Bạch rất là yêu thích Long Tượng Sơn tòa thành bên trong. Thất trưởng lão phái cái một người hàng năm đóng tại kia. Có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn trước tiên bóp nát ngọc phù. Cái này có thể lên dự cảnh chi dụng. Lục Ly tiếp tục bế quan. Bất quá lần này vẻn vẹn bế quan 4 ngày. Thiên Đà Tử Tựu vào đây bẩm báo một tin tức. Đêm qua có mấy cái Vũ Lăng Thành chi chiến hậu thất lạc ở bên ngoài Liễu gia con em tiến vào thiên. Đảo Hồ đã tới huyết sát đảo. Bọn hắn mang đến Vũ Lăng Thành cùng Địch Long bộ lạc tin tức. Liễu Di để hắn đi một chuyến. Địch Long bộ lạc, Lục Ly khẽ chau mày. Hắn mặc dù sinh ra ở Địch Long bộ lạc, nhưng đối với nơi đó không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cả một đời đều không muốn trở về. Cho nên đối với Địch Long bộ lạc tin tức hắn cũng không thèm để ý. Bất quá, nghĩ đến trong bộ lạc còn có một cái Lục Thúc Công đối bọn hắn tỉ đệ rất là chiếu cố. Lục Ly vẫn là lập tức xuất quan đi huyết sát đảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.